Ai biết bài thơ này có phải Trình Chi Tiết nhờ Đại Nho Thư Viện làm không? Đám võ tướng tức thì nhao nhao phản đối. Trình Giảo Kim càng chửi Vương Khuê lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, mặt dày vô sỉ. Không ít võ tướng nhân cơ hội chửi đồng toàn bộ văn nhân, nói giặt một đám bề ngoài ra vẻ quân tử, bên trong đĩ bợm trộm cắp, khiến đám Vương Khuê tức run rẩy. Luận độ thâm thúy thì tất nhiên văn nhân ăn đứt, nhưng mà chửi thâm thì đám thô lỗ kia không hiểu, chửi tục thì làm sao tục bằng được. Vân Diệp giơ tay bảo các vị tướng quân yên lặng, cười nói, ghép chữ thôi mà, thời gian ngắn qua không cần cầu kỳ nữa, chỉ cần hợp vần là được. Muốn thơ hay đợi tiểu tử về lấy sách thư viện ghép sẵn. Lão tiên sinh nghe nhé. Trời đất mông lung lung, miệng giếng si đèn đèn, chó vàng thân trăng trắng, chó trắng người sưng sưng. Thôi rồi, văn hoa nghìn năm bị hủy mất rồi. Vương Khuê ngồi bịch xuống đất kêu bi thảm. Bài thơ này đúng là chẳng phải thứ thơ chó má gì, nhưng vần luật lại không chê vào đâu được. Diệp tử, nói vậy chúng ta trở về, chỉ cần đem chữ có vần tách ra, phân từng loại khác nhau, cuối cùng muốn làm bài thơ gì, tổ hợp những chữ đó lại sao cho thuận miệng mà thành thơ à. Thơ hay do cảm xúc phát ra, còn thơ ứng phó với tiệc rượu như thế là đủ. Nghe Vân Diệp và Lý Hoài Nhân tung hứng với nhau, Vương Khuê cứ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng trước mặt sự thực không thể không thừa nhận, trước mắt đầu đã đầy mồ hôi. Thì ra làm thơ là như thế, lão Vương, lão Phòng, các ngươi quá thiếu nghĩa khí rồi. Sớm nói cho huynh đệ có phải xong không, làm bọn ta bêu xấu bao năm. Lý Tích đợi đề tài này mãi, mỉa mai đám quan văn. Lý Nhị vỗ bàn nói, tiểu tử, thiếu chút nữa bị ngươi qua mặt rồi. Thơ là nơi bày tỏ trí, ở trong lòng là trí, phát ra lời là thơ. Nếu như ngươi đơn giản ghép chữ lại mà gọi là thơ thì coi thường sĩ tử thiên hạ rồi. Có bản lĩnh ngươi ghép chữ thành một bài hay mới có thể tính được. Hãy nói tới luận điệu hoang đường của ngươi không muộn, lấy mỹ tử trước mắt làm đề. Tiểu tử, chấm đợi ngươi làm chấm bất ngờ. Nhìn rượu màu hổ phách trước mắt, Vân Diệp chợt thấy đề Lý Nhị đưa ra không khó, vì thế hỏi tiểu nhị, rượu gì thế? Tiểu nhị đáp nhỏ, bẩm hầu ra, đây là Lan Lăng mỹ tử. Vân Diệp gật đầu, lấy một tờ giấy lớn, mở đầu viết bốn chữ, rượu quý Lan Lăng. Lại hỏi tiếp, rượu này ngâm cái gì? Bẩm hầu ra, ngâm úp kim thảo, cho nên mùi thơm ngát. Vân Diệp lại gật đầu, viết tiếp ba chữ, tỏa ngát hương. Viết xong chạy tới trước mặt Lý Nhị nhìn chén rượu của ông ta. Người khác uống chén sứ, chỉ mình ông ta là chén ngọc. Nhìn kỹ một lúc, quay về chỗ tờ giấy, viết hai chữ, chén ngọc. Gãi đầu thêm vào, chứa đầy màu hổ phách. Vừa viết xong thì Vương Khuê khịt mũi. Trường Tôn Sung ra sức nói nhỏ với Vân Diệp gieo vần không đúng. Vân Diệp nghĩ một lúc, sửa chữ màu thành ửng men hường. Nghĩ lúc nửa sữa chứa đầy thành rót đầy, lúc này mới hài lòng gật đầu. Tiết Vạn Triệt nói với Sài Thiệu, lần trước chúng ta uống rượu trên thảo nguyên, ta uống tới mức đến liều cũng chẳng tìm ra, loại rượu ngọt ngọt này không bằng thứ rượu Vân gia. Vân Diệp như có thần nhập, làm liền một hơi viết xong bài thơ, đặt bút xuống, háng giọng đọc, rượu quý Lan Lăng tỏa ngát hương rót đầy chén ngọc ửng men hương, giá như gia chủ mời say khách đất lạ đâu chẳng phải cố hương. Lý Nhị đọc bài thơ mấy lượt, thở dài một hơi, thấy bài thơ này vô nghĩa, vì sao thơ hay ở ý cảnh làm ra nó, trải chiếu ngắm trăng làm thơ. Bài thơ này hay thì hay thật, nhưng một chuyện phong nhã mà Vân Diệp làm như mổ lợn, mổ bụng moi ruột ghép gan ghép lòng thành bài thơ tuyệt mỹ, thì ra thơ ca làm ra như thế. Chẳng cần có ý cảnh gì hết. Vương Khuê lệ rơi đẫm mặt đau lòng cho bài thơ hay sinh ra bởi cách tệ bạc nhất. Phòng Huyền Linh, Đỗ Như hối mặt tím tái. Trường Tôn Vô Kỵ sắc mặt biến đổi liên tục, nhìn Vân Diệp càng lúc càng hồ nghi. Thế là yêu cầu làm thơ uống rượu của Vương Khuê phá sản. Đám võ tướng uống rượu càng tưng bừng. Vân Diệp, Lý Thừa Càn ôm vò rượu chạy khắp nơi. Rõ ràng trong tửu lâu có tiểu nhị, Lý Nhị lại bắt mấy người trẻ tuổi làm việc này. Tiết Vạn Triệt nhân cơ hội tóm lấy Vân Diệp, huynh đệ, ngươi cũng làm cho ta một bài đi, bệ hạ gả muội tử cho ta, nghe nói nàng thích thơ lắm, phải hay nhé. Cuối cùng nếu nói là do ca ca làm thì cảm kích bất tận. Trường Tôn Vô Kỵ nghe thấy yêu cầu của Tiết Vạn Triệt, liền ngồi bên Vân Diệp để xem y làm thở thế nào. ông ta vẫn không tin cứ ghép chữ là làm ra được thơ, để rồi thành tuyệt tác tuyền đời mấy nghìn năm. Nếu như đúng là làm ra kiểu như vậy thì còn học làm gì nữa, ngay cả công tượng trong thư viện cũng là đại gia làm thơ. Nhìn quanh, thấy Lý Nhị và Lý Tịnh đang thì thầm to nhỏ, Lão Trình đang giáo huấn nhi tử, Lý Hoài Nhân buồn chán dựa vào tường ngoái mũi, thấy hắn thuận tay búng một cái, không biết gì mũi bay đi đâu rồi. Thức ăn hôm nay có đánh chết Vân Diệp cũng không ăn miếng nào nữa. Lão Tiết, chúng ta là huynh đệ, chuyện nhỏ này nhất định phải giúp. Trận trước ngươi chú ở đâu nhỉ? Chúng ta làm thơ biên quan, như vậy nói không chừng Đơn Dương công chúa nhìn ngươi bằng ánh mắt xanh. Có điều làm thơ xong thì không thể thiếu một bữa tiệc trên thuyền hoa ở Khúc Giang đâu nhé. Chuyện này là đương nhiên, nếu như ngươi làm phù rể cho ca ca, thì ca ca bao ăn uống cả năm. Tên khốn này rõ ràng không ngốc, hiện giờ nữ tử Trường An ra tay với nam nhân vừa tàn vừa độc, có kẻ nào làm phù rể không mặt mũi sưng húp, lửa ma à? Phù rể của Lý Thừa Càn cũng không làm, mình đắc tội với mấy công chúa liền, dám đi, mạng khó giữ. Nằm mơ, kiếm bao tải đi ăn đòn à, ta không đi, giúp ngươi làm thơ là cực hạn rồi. Thấy Vân Diệp không mắc lừa, Tiết Vạn Triệt bực tức nói, cũng được. Không biết kẻ nào cầm đầu, trước kia cưới nương tử có chịu tội như vậy đâu. Chúng ta làm bài thơ Lương Châu đi. Ngươi tới Lương Châu rồi, còn ta thì chưa, mau nói xem có những gì, ghép cho ngươi xong còn đi nghỉ. Lương Châu ngoài cát ra thì còn có gì nữa, gió thổi một cái là cuốn tận trời, một tòa thành cô độc, bốn phía là núi cao đen sì, ngựa cũng chẳng leo lên được, ngươi ghép đi. Hoàng Sa Viễn Thượng Bạch Vân Gian, nhất tòa cô thành Tứ Diện Sơn, thấy thế nào? Vân Diệp biết Trường Tôn Vô Kỵ đang nghe lén, Vương Khuê cũng dương lộ tai lên, cố ý viết sai vài chữ. Hay hay, nghe đã biết là thơ hay. Nghe tên thô lỗ Tiết Vạn Triệt khen bài thơ chẳng khác gì văn xuôi, Trường Tôn Vô Kỵ không chịu nổi nữa. Lão phu thấy sửa, nhất tòa thành, nhất phiến cô thành, Tứ Diện Sơn thành, Thiên Nhận Sơn thì khí thế hơn. Một nhận bằng 8 xích, 3 xích bằng 1 mét. Tiết Vạn Triệt cười lớn, Thiên Nhận Sơn quả nhiên hay hơn Từ Diện Sơn, vì sao không viết luôn thành Vạn Nhận Sơn, vạn to hơn thiên gấp 10 lần. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 528, Nhạc Cực Sinh Bi. Vân Diệp giơ ngón cái lên khen Tiết Vạn Triệt, Trường Tôn Vô Kỵ cũng không thể không thừa nhận Tiết Vạn Triệt thuận miệng nói bừa quả nhiên khí thế, có điều quá khí thế. Để xem hai tên cặn bã văn văn này làm sao tiếp tục. Lão Tiết, khí thế đủ rồi, nhưng chúng ta cũng không thể viết tiếp được nữa. Nếu viết là 10 vạn nhận thì bài thơ này hủy luôn, cho nên viết cái khác. Trong quân các ngươi làm gì? Thường thì luyện võ, uống rượu, quân tốt có khi thổi sáo ù ù, chọc giận lão tử, lấy cành liễu quất, quất vài cái là ổn. Ngươi không biết liễu của Lương Châu vừa dẻo vừa dai. Lão bách tính lấy nó bện bao tải, lấy quất người đã lắm. Thứ liễu đó nảy chồi muộn, có thể dùng nửa năm, nảy chồi thì trở nên giòn, không dùng được nữa. Quân tốt bị đánh đòn có hận ngươi không? Hận cái rắm, hận lão tử đánh tiếp. Tiết Vạn Triệt hào khí ngút trời uống bát rượu lớn, kể cho Vân Diệp nghe đạo cầm quân, làm tướng quân nói ra cũng đơn giản, một chữ uy nói lên tất cả. Trong quân toàn đám lưu manh, nếu mềm thì bọn chúng cứng, nói tóm lại cầm quân chỉ cần dùng một chữ đánh, không thì đánh mạnh, đánh đến khi bọn chúng phục, như thế bọn chúng đem lửa giận phát tiết lên kẻ địch, đánh trận mới có thể dũng mãnh tiến lên. Mặc dù Vân Diệp cho rằng cơ hội bị ám sát còn nhiều hơn tác dụng cổ vũ lòng quân, nhưng vì gom chữ làm thơ, giơ ngón cái lên khen, còn chắp tay nói thụ giáo, sau đó viết lên giấy, Khương Địch Hà Tu Oán Dương Liễu, Xuân Phong Bất Độ Thiết Môn Quan. Viết xong đầu bị bập một cái, Lão Trình đùng đùng nổi giận nói lung tung gì đấy, Thiết Môn Quan ở Yên Kỳ, phải là Ngọc Môn Quan mới đúng, thế mà còn làm thống lĩnh, thật mất mặt. Vân Diệp vội sửa Thiết Môn Quan thành Ngọc Môn Quan, Trình Giảo Kim mới tha. Trường Tôn Vô Kỵ đọc hết bài thơ mặt nhợt nhạt ngồi về chỗ không nói câu nào, bị đả kích quá lớn. Vân Diệp, ngươi lại ghép ra cái thứ gì đấy, mang cho chậm xem. Phát hiện có tranh cãi, Lý Nhị không thảo luận với Lý Tịnh nữa, thấy Vân Diệp lại ghép thơ, tò mò đòi đưa tới, trên giấy toàn run rế. Lý Nhị nhíu mày đọc, Hoàng Sa Viễn Thượng Bạch Vân Gian, Nhất Phiến Cô Thành Vạn Nhận Sơn, thơ hay, khí phách lắm. Tiết Vạn Triệt vội chạy tới khoe, bệ hạ, Vạn Nhận Sơn là do vi thần nghĩ ra, còn hai từ, Nhất Phiến, do lão trường tôn góp ý. Trình Giảo Kim cũng bê bát rượu tới, ba chữ Ngọc Môn Quan là do lão thần cống hiến. Nói xong còn cụng bát với ý chỉ cung gia triều đắc ý lắm. Lý Nhị cắn răng đọc tiếp, Khương Địch Hà Tu Oán Dương Liễu, Xuân Phong Bất Độ Ngọc Môn Quan. Tiết Vạn Triệt, ngươi cũng biết Chiết Dương Liễu à? Chiết Dương Liễu nguyên là tên một nhạc khúc từ đời Hán, miêu tả khi tiễn biệt nhau, đôi bên đều bẻ cành dương liễu trao cho nhau làm kỷ vật. Tục lệ này người đời đường vẫn theo. Cõi xa mây trắng cuốn cát vàng, núi cao Vạn Nhận Thành quách hoang giặc thổi sáo khương bài oán liễu gió xuân nào tới Ngọc Môn Quan. Biết ạ, vi thần bẻ dương liễu đánh quân sĩ thổi sáo, đánh tới khi bọn chúng không dám hận nữa mới thôi. Khương Địch Hà Tu Oán Dương Liễu, câu này là có ý đó sao? Giọng Lý Nhị cao vút lên, Vân Diệp, Tiết Vạn Triệt, Trình Giảo Kim gật đầu đánh dục, ngay cả trường tôn Vô Kỵ đang cười khổ cũng gật đầu. Bệ hạ, bài thơ này ý tứ là, cát bay tới tận trời, một tòa thành lẻ loi giữa núi cao, binh sĩ thổi sáo quấy dày giấc ngủ, bị đánh không dám oán trách nữa mới thôi. Xuân Phong đáo bất liễu Ngọc Môn Quan, dương liễu dẻo dai có thể đánh người mãi. Bệ hạ, đừng nghĩ nhiều, ý của y vốn chỉ có thế thôi, không liên quan tới ý cảnh khúc từ. Lão Vương Khuê uống bát rượu lớn, che mặt khóc bi thương, khóc than cho thơ ca thiên hạ tới ngày tận thế. Phòng Huyền Linh, đỗ như hối ngây như gà gỗ, ôi chao, thơ là thế đấy ư? Lý Nhị xé nát tờ giấy, dẫm mấy cái, đá tung bàn, quát Đoàn Hồng, khởi giá hồi cung. Đám võ tướng cùng văn thần tiễn hoàng đế về cung, sau đó trở lại từ lâu, chuẩn bị bút mực, bắt đầu làm thơ của mình. Về tới cung, Lý Nhị vẫn bực bội vô cùng, tài thi ca mình luôn kiêu ngạo lại không bì nổi. Mấy tên lỗ mãng, làm Lý Nhị tự tôn cực cao sao chịu nổi. Ôi bài thơ tuyệt vời nhường nào, Lương Châu Từ, Hoàng Sa Viễn Thượng Bạch Vân Gian, Nhất Phiến Cô Thành Vạn Nhận Sơn, Khương Địch Hà Tu Oán Dương Liễu, Xuân Phong Bất Độ Ngọc Môn Quan. Hai câu đầu tả tòa thành hùng vĩ tráng lệ được bao vây bởi núi cao sa mạc, làm người ta sinh hào khí. Hai câu sau ai oán triền miên, kẻ binh sĩ ca, Chiết Dương Liễu, hoài niệm cố hương của mình, hoang lương và hùng hồn, ai oán và hoài niệm đan sen, tình cảm giao hòa, tuyệt đối là kiệt tác hiếm có. Sau này truyền tụng cũng không có gì lạ, nhưng nghĩ tới lời giải thích của trường tôn Vô Kỵ làm ông ta muốn nôn. Vuốt thẳng giấy, chấm đẫm mực, chép lại một lần nữa, ông ta viết chữ phi bạch cực đẹp, thơ hay, chữ đẹp, hai thứ tôn nhau lên, chỉ là mỗi khi nhìn một cái lòng lại thêm một phần hụt hẫng. Oa, bài thơ này do bệ hạ làm à? Khí thế hùng hồn, lại uyển chuyển miên man, thơ hay quá. Bệ hạ có thể xưng là thi văn tông sư, thiếp thân phải thu lại, cất trong bảo khố. Trường tôn thị mặc áo sa, yếm ngực xanh thẫm làm hai bầu ngực phì nhiêu như ẩn như hiện. Thường ngày chỉ cần ăn mặc thế này, hai người sẽ nhanh chóng tới hậu cung nghỉ ngơi. Hôm nay Lý Nhị không có chút hứng thú nào, ngồi sau bàn bực tức nói, nếu chấm nói với nàng bài thơ này không bằng dám chó, chỉ là kết quả ghép chữ với nhau thì nàng có tin không? Trường tôn thị đang chuẩn bị cuộn giấy lại đem cất tức thì sừng sốt, sau đó che miệng cười, bệ hạ lại lừa thiếp thân rồi, ai có tài ghép chữ thế này, có tài đó thử ghép cho thiếp bài nữa đi. Lý Nhị thở dài, lại cầm bút viết, lan lăng mỹ tử úp kim hương, ngọc oản thịnh lai hồ phách quang, đãn sử chủ nhân năng túy khách, bất chi hà sử thị gia hương. Viết xong đẩy cho hoàng hậu xem, bản thân ngồi đó hờn dỗi. Ai làm thế? Giọng trường tôn thị lập tức trở nên chói tai, đùng đùng nổi giận hỏi. Vân Diệp chấp bút, Trình Giảo Kim, Tiết Vạn Triệt, Vô Kỵ góp chữ liền thành thế này. Về sau ai còn dám khoe khoang văn thơ trước mặt chấm, chấm đánh chết tươi. Giờ chấm đang nghi, có phải Mỹ văn thượng cổ đều làm ra như vậy không? Nếu là thật, văn hoa nghìn năm chỉ là trò cười. Nghe Lý Nhị nói xong câu chuyện, trường tôn thị phát hiện bóng dáng của Vân Diệp lượn lờ trong câu chuyện này, cầm bát cháo đặt bên miệng Lý Nhị, nói, bệ hạ yên tâm, bài thơ này tuyệt đối là kiệt tác, không phải ghép chữ mà thành, là tác phẩm thượng thừa 10 phần, thiếp thân dám khẳng định. Vân Diệp đang giở trò. Bệ hạ quên rồi à, y có một môn học vấn là chuyên môn nghiên cứu nói chuyện với người khác thế nào. Trình Giảo Kim, Tiết Vạn Triệt đó đọc thơ 30 năm cũng không làm ra nổi. Trên đời chỉ duy nhất có một người làm được, đó là sư phụ thần tiên của Vân Diệp. Sao bệ hạ quên trong tay còn có bài A Phòng Cung Phú? Thiếp thân tin tất cả đều là tác phẩm vị sư phụ thần tiên đó. Trên đời này có thể nói không ai hiểu Vân Diệp hơn Trường Tôn Thị nữa. Hừng, y dùng phương thức dụ dỗ an bài Trình Giảo Kim, Tiết Vạn Triệt nói theo ý mình, rồi bản thân giả vờ giả vịt, để bệ hạ thêm hoang mang. Nhất định là thế, hôm nay bệ hạ lại xử phạt y phải không? Nên y mới bày ra trò này. Lý Nhị đứng bậy dậy, chạy đi lấy một quyển trục, mở ra xem rồi đặt xuống. Càng nghĩ càng thấy hoàng hậu nói đúng, tựa hồ trước mắt hiện lên nụ cười đắc chí của Vân Diệp, gào lớn, chấm nhất định phải đánh thẳng tiểu vương bát đản đó 1000 cái. Vụ này Lý Nhị bị Vân Diệp chôn khá đau. Bài đầu là khác trung tác của Lý Bạch, Lan Lăng Mỹ Tử Uất Kim Hương, Ngọc Uyển Thịnh Lai Hồ Phách Quang, Đãn Sử Chủ Nhân Năng Túy Khách, Bất Chi Hà Sứ Thị Tha Hương. Bài thứ hai là Lương Châu Từ của Vương Chi Hoán Nguyên Văn là Hoàng Hà Viễn Thượng Bạch Vân Gian Nhất Phiến Cô Thành Vạn Nhận San Khương Địch Hà Tu Oán Dương Liễu Xuân Phong Bất Độ Ngọc Môn Quan Vân Diệp Sửa Hoàng Hà Thành Hoàng Sa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 529, ham ngủ là thiếu tôn trọng sinh mệnh hoàng đế đi rồi. Đám võ tướng lại ghép ra được vài bài thơ con cóc. Thứ thơ đó cũng làm bọn họ hớn hở ra mặt, cho rằng mình đã khoác chiếc áo học thức lên người. Đến khi tiếng trống họp chợ buổi sáng vang lên, đám tướng quân nốc rượu cả đêm mới lảo đảo lên xe về. Xe ngựa của Vân gia tới đón Vân Diệp, nụ cười thô bỉ của Lưu Tiến Bảo làm Vân Diệp rất tức giận, nhưng bản thân mệt quá rồi, không thèm tính sổ với hắn, chui đầu vào xe là lăn ra ngủ. Mơ mơ màng màng về tới nhà, nằm lên giường, đá giày đi, thư thái chui vào chăn, chuẩn bị ngủ tới mai hãng tính. Tân Nguyệt, Nam Mộ Nhật lén lút đi vào như trộm. Tân Nguyệt thu giày trượng phu lại đặt dưới giường, ghé vào người y ngửi đi ngửi lại như chó, khả năng là không ngửi được thứ phải có, lại gọi Nam Mộ Nhật tới ngửi, Nam Mộ Nhật tới ngửi, ngoài mùi rượu nồng nặc thì không có mùi gì khác. Đắp chăn cho trượng phu, lại lén lút rút lui, qua chỗ rẽ Nam Mộ Nhật tức tối nói, mấy đứa bé nói bậy bạ, phu quân không bao giờ tới mấy nơi lung tung đó, Nam Mộ Nhật xinh đẹp như vậy, không tới tìm muội. Đi tìm đám nữ nhân xấu xí làm gì? Tân Nguyệt học Vân Diệp chắp tay sau lưng đi đi lại lại, nghi ngờ nói, tiểu vụ có lẽ sẽ nói dối, nhưng thì không. Nghe thấy bọn họ nói đi thanh lâu, là nhất định đi thanh lâu, nhưng Lưu Tiểu Bảo nói phu quân ở tửu lâu nhà ta uống rượu với các trưởng bối cả đêm, trên người cũng không có mùi son phấn, xem ra bọn nhỏ nghe nhầm rồi, nghe tửu lâu thành thanh lâu. Nam Mộ Nhật gật đầu, cho rằng tỷ tỷ nói không sai, đang chuẩn bị về phòng trông con thì Tân Nguyệt nghiến răng nói, muội xinh đẹp lắm à, còn ta là con mụ xấu xí. Tân Nguyệt xưa nay lòng dạ hẹp hòi, Nam Mộ Nhật lần nào cũng